rất thật, chương 18, say rượu, góc chuyện audio.com. Tốc độ của nhà hàng này rất nhanh, chưa tới 2 phút đã dọn đồ lên. Tiếp đó xiên nướng cũng được lục tục bày lên bàn. Vương Trạch Văn đặt tay trên bàn, nhìn người ngồi đối diện, bỗng nói, tôi để cô ấy tới tham ban. Thực ra là muốn cô ấy động viên cổ vũ cậu, có thể được một người trước giờ chưa từng quen biết yêu thích. Đây cũng coi là một trong những chỗ tốt của minh tinh. Được động viên ai cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Động tác cắn thịt của Lâm Thành khựng lại. Anh hỏi, vì sao lại muốn để cho cô ấy động viên tôi? Bởi nhìn cậu hơi ủ rũ. Vương Trạch Văn nói, lúc ấy, cậu nói mong rằng đoàn phim có thể nghiêm túc quay bộ phim này. Tôi biết thực ra cậu không muốn tiếp tục nữa. Lâm Thành ừ một tiếng. Khi đó đúng là anh không muốn tiếp tục nữa. Bây giờ cũng không có dục vọng mãnh liệt gì. Anh muốn quay thật tốt tác phẩm này. Không muốn làm lãng phí thời gian nữa. Nhưng cơ hội tốt luôn chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Không có mấy ai sẽ giúp đỡ anh. Vương Trạch Văn nhíu mày. Nói, không cần biết tỷ lệ đào thải của cái giới này ghê người tới mức nào. Tôi đều cảm thấy cậu hẳn không phải là người sẽ bị đào thải. Là cái kiểu người vẫn còn đang dự tuyển đã bị hất cẳng ấy. Lâm Thành cảm thấy thật mâu thuẫn. Hỏi một câu hỏi gần như không thực tế. Anh mong tôi sẽ ở lại. Vương Trạch Văn trầm mặc một lúc. Sau đó hắn nói, cậu không thể hỏi tôi được. Bởi tôi không thể cho cậu một sự bảo đảm. Cậu chỉ có thể tự mình quyết định. Lâm Thành bật cười. Tôi biết, tôi vẫn đang suy nghĩ. Dù là kiên trì hay là từ bỏ tôi cũng đã có đủ lý do rồi. Nhưng tôi vẫn đang hơi do dự. Tôi muốn nghe thử ý kiến của anh. Vương Trạch Văn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thành. Miệng lưỡi vốn lanh lợi bỗng trở nên nặng nề vụng về. Thực ra hắn cũng không biết nữa. Không biết nên khuyên Lâm Thành tiếp tục kiên trì. Hay là từ bỏ nhân lúc vẫn còn sớm. Tuy đối phương có lẽ cũng chỉ thuận miệng hỏi mình. Nhưng đây vẫn là một chuyện rất nghiêm túc. Vương Trạch Văn lại trầm tư. Rồi châm trước mở lời. Fan kia của cậu, hôm nay cô ấy nói một câu này không sai. Lâm Thành, câu nào? Chuyện không công bằng trên đời này quá nhiều. Vương Trạch Văn nói, cô ấy nói cậu nỗ lực. Tôi biết cậu chắc chắn rất nỗ lực. Mọi người đều có thể nhìn ra được. Chỉ là cậu xem, cậu lăn lộn trong giới phim truyền hình đã mười mấy năm. Có lăn lộn ra được tên tuổi gì không? Có khi còn kém cả đám người mới debut qua chương trình tài năng. Người mới chỉ cần ký được một hợp đồng tôn tốt, debut xong là có thể diễn nam chính, đại diện phát ngôn cho thương hiệu lớn, đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, đủ loại kịch bản marketing, tiến hành mở rộng che trời lấp đất, kể cả họ diễn tệ như trẻ đao, thì cũng vẫn có người ủng hộ. Còn có thể nhận được cát xê đóng phim cao gấp cậu 10 lần. 100 lần, Lâm Thành im lặng, tự rót rượu cho mình. Cầm trong tay, còn chưa kịp uống ngụm nào. Chén rượu lại đột nhiên bị Vương Trạch Văn cướp mất. Cậu đừng uống rượu, chút nữa cậu lái xe cho tôi. Vương Trạch Văn uống nửa chén, mới nhớ tới chuyện hỏi anh. Cậu có bằng lái xe chứ? Lâm Thành thực sự không biết nên làm gì với hắn. Đành gật đầu đáp, tôi có, Vương Trạch Văn an tâm uống rượu tiếp. Lâm Thành thì lẳng lặng nhìn hắn. Vương Trạch Văn uống rượu vào. Lời nói ra bắt đầu rong dài. Hắn tiếp tục tâm sự với anh. Cậu có biết tại sao nhà sản xuất lại đồng ý đổi Nam Thứ thành cậu nhanh như vậy không? Lâm Thành nói, bởi vì Nam Thứ đang nằm viện. Không đâu, là bởi vì cát xê của cậu thấp. Hiệu suất lại cao, Vương Trạch Văn lại hỏi, Nam Thứ sau khi chia cát xê cho công ty, người quản lý, tiền nhận về tay vẫn nhiều hơn cậu, cậu có biết tại sao không? Lâm Thành im lặng một lúc, mang theo tâm tình phức tạp trả lời, bởi vì tôi không hot, cả ngày nay anh bị những lời này tẩy não, anh sắp điên rồi, anh không hot là một chuyện gì đó khiến đất trời khó dung thứ lắm ư? Vì sao ai cũng mang tâm nguyện khó yên còn hơn cả anh vậy? Đúng, bởi vì cậu không hot. Vương Trạch Văn nói, cậu nhìn những sao nam có tài nhưng thành công muộn đó đi. Họ đều có thể coi là những người may mắn. nếu cậu tiếp tục đi trên con đường này, trở thành người thế nào còn chưa biết được, nhưng khi cậu không thành công, ai cũng sẽ chê cười sự nỗ lực của cậu. Chỉ có nhân sĩ thành công sau muôn vàn thất bại mới có thể nấu canh gà. Còn người đi trên con đường đó đến chết, họ sẽ chỉ nói đó là chấp mê bất ngộ, hiện thực của cái giới này. Cậu hiểu rõ chứ, Lâm Thành, hiểu rõ, Vương Trạch văn miệng khô lưỡi khô, khụ khụ hai tiếng, lại rót rượu vào chén. Động tác của hắn liền mạch lưu loát, vô cùng thành thạo, hẳn là ngại rượu mạnh quá nên hắn lại pha thêm chút đồ uống vào uống cùng. Lâm Thành cho rằng hắn ngàn chén không say. Anh hạ mát, không để ý tới, Vương Trạch Văn nói, cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, nếu còn muốn tiếp tục, thì cứ tiếp tục thôi. Lâm Thành cảm thấy Vương Trạch Văn là đang khích lệ mình. Dù sao Vương Trạch Văn từ trước đến nay luôn là người chưa từng sợ hãi thứ gì. Tâm cao khí ngạo, trong thế giới của hắn, chỉ khi từ bỏ mới là thất bại. Đón sóng càng cao, hắn bay càng xa. Lâm Thành không muốn tỏ vẻ yếu đuối hay chùn bước trước mặt hắn. Gật đầu đáp, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn đạo diễn Vương đã khích lệ. Vương Trạch Văn, tôi muốn cho cậu thấy rõ sự tàn khốc của xã hội này. Rồi mới đưa ra quyết định, cậu lại cho rằng tôi đang khích lệ cổ vũ cậu. Cậu thi đọc hiểu có qua điểm trung bình không vậy? Hắn há miệng đờ người, cảm thấy mình hẳn nên lấy lại bình tĩnh một chút. Thế là lại uống thêm chén rượu nữa. Rượu trắng sặc hầu, cảm giác cay nồng theo thực quản tràn ngập dạ dày. Không ngừng bốc lên theo từng hơi thở của hắn. Khoang miệng Vương Trạch Văn tràn ngập mùi vị cồn. Huyệt thái dương nổi gân xanh. Giật giật, Vương Trạch Văn thở dài. Tự nhiên hắn điểm lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình. Hắn hỏi, cậu có biết đời này tôi nuối tiếc nhất chuyện gì không? Vương Trạch Văn uống say, thực sự không thể nhìn ra được, bởi rượu hắn uống không bốc lên trên, mà hắn lại đang nhíu chặt mày, làm cho hắn trông càng có vẻ nghiêm túc. Lâm Thành vẫn cho rằng hắn còn đang rất tỉnh táo, phối hợp trả lời, tôi không biết. Vương Trạch Văn chống tay lên mặt bàn, lắc đầu nói, là chuyện từng có người cười nhạo mục tiêu của tôi nói sau này tôi phải làm đạo diễn. Tôi muốn quay ra những cảnh tượng kỳ diệu trên thế giới này. Cô ta lại bảo tôi, tại sao suy nghĩ của anh lại rẻ rúng như vậy? Vương Trạch Văn tâm nguyện khó yên, nói, tuy đây đã là chuyện của nhiều năm trước, khi đó chúng tôi đều còn trẻ, tôi chỉ coi như đầu óc cô ta vẫn chưa phát triển hết. Chỉ là, vì sao cô ta lại coi thường tôi? Tôi làm việc mà mình thích thì có gì là sai? Một người muốn kiên định cố gắng hoàn thành mục tiêu đời mình. Tại sao lại là rẻ rúng? Lâm Thành nói, anh rất không cam lòng phải không? Cậu nói đúng, Vương Trạch Văn gật đầu, rũ mắt, tức giận nói, đời này tôi chỉ từng gặp một lần như vậy. Tôi ngây ra, chưa kịp mắng lại, tôi rất hối hận, nếu bây giờ tôi mắng cô ta, sẽ có cảm giác tôi quá hẹp hòi. Cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Dáng vẻ ảo não của hắn thực sự quá đáng yêu. Nhưng mà, Lâm Thành nhìn hắn chăm chú một lúc, cuối cùng cũng nhận ra hắn đã say rồi. Đưa tay giằng chén rượu của hắn lại. Vương Trạch Văn nhướng mày nhìn anh. Lâm Thành nói, hôm nay đã muộn rồi. Để tôi đưa anh về. Lâm Thành đi tới phía đối diện, nắm lấy cánh tay Vương Trạch Văn. Túm hắn đứng dậy, Vương Trạch Văn không phản kháng. Ngược lại còn khá là phối hợp, mặc kệ anh làm gì thì làm, còn dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh. Lâm Thành hỏi, anh có đi được không? Tôi không đi, Vương Trạch Văn lắc đầu nói. Tôi vẫn còn chưa nói xong, lời này không thể không nói hết. Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi? Lâm Thành dở khóc dở cười. Một tay anh ôm lấy Vương Trạch Văn, tay còn lại thì đeo khẩu trang lên mặt mình. Sau đó anh nửa dìu nửa đỡ hắn ra khỏi cửa phòng. Phục vụ muốn tới giúp đỡ, lại bị Lâm Thành uyển chuyển từ chối. Anh đi tới quầy thu ngân, rút điện thoại ra trả tiền. Không biết Vương Trạch Văn nhìn thấy gì, lại lảo đảo muốn chạy, bị Lâm Thành kéo về. Lâm Thành vội nói, ôm chặt lấy tôi, đừng chạy loạn được không? Vương Trạch Văn gật đầu, nghe lời không động nữa. còn giơ tay vòng lấy eo anh. Suýt chút nữa Lâm Thành đã nhảy dựng lên, khi ấn mật mã còn bị sai liên tục hai lần, Vương Trạch Văn còn không ngừng thở hắt ra bên tai anh. Thở tới mức máu nóng anh dâng lên, Lâm Thành lấy lại bình tĩnh, ký lên giấy, anh sợ Vương Trạch Văn uống say bí tỉ, hôm sau ngủ dậy sẽ nhớ lại chuyện tối nay, không dám có bất kỳ hành động gì không đứng đắn. Dù bị hơi thở ấm áp không ngừng lại gần của Vương Trạch Văn làm cho tâm phiền ý loạn, anh vẫn duy trì trạng thái, chậm rãi kéo hắn ra khỏi cửa nhà hàng. Hơn nửa người của Vương Trạch Văn đều dựa lên người Lâm Thành. Hắn còn hít mạnh cái mũi, gió đêm thổi lên người hắn, áo trước ngực bị rượu làm ướt nhẹp khiến hắn nhiễm lạnh. Người run lên cầm cập, Lâm Thành vội chỉnh áo khoác kín lại cho hắn. Vương Trạch Văn chủ động dán tới, giơ tay ôm chặt lấy anh, hồ đồ hỏi, cậu là ai vậy, trông quen quá, người anh em có đóng phim điện ảnh không? Lâm Thành đáp, tôi là Lâm Thành. Vương Trạch Văn lại hỏi tiếp, có đóng phim điện ảnh không? Lâm Thành không kiên nhẫn, trả lời một cách phiền muộn, tôi đang quay phim với anh còn gì? Vương Trạch Văn gật đầu, vậy thì tốt, tốt rồi, đạo diễn Vương đảm bảo cậu sẽ hot. Đi được một đoạn, Vương Trạch Văn lại hỏi, cậu là ai thế? Lúc này Lâm Thành chẳng muốn để ý tới hắn nữa. Vương Trạch Văn không nghe được câu trả lời, bực bội, dựa đầu lên người anh. Hắn tự dưng làm vậy, suýt chút nữa đã đập vào mặt Lâm Thành. Hắn hấp tấp bột chộp hỏi, cậu mau nói đi, cậu rốt cuộc là ai vậy? Lâm Thành bị dọa sợ, đáp, tôi là Lâm Thành, đang đóng phim điện ảnh với anh. Đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn thấy anh không động đậy, thì nắm khuôn mặt anh quay về phía mình, nhìn hồi lâu, thần trí cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Hắn thầm thì, ồ, ra là Lâm Thành. Lâm Thành tốn hết sức lực, ném hắn lên trên xe, anh thở phào một hơi, cúi người thắt dây an toàn cho hắn. Khi chuẩn bị đứng dậy, người trước mặt lại lần nữa ôm lấy anh, trái tim trong lồng ngực Lâm Thành đập bùm bùm. Rất nhiều lần anh đều hoài nghi người trước mặt cố ý làm vậy. Anh hỏi, đạo diễn Vương, anh đang làm gì vậy? Vương Trạch Văn vô tội nói. Không phải lúc nãy cậu muốn tôi ôm lấy cậu à? Lâm Thành hít sâu một hơi, nhẫn nại nói, giờ không cần nữa. Vương Trạch Văn lại ngây thơ hỏi, vì sao giờ lại không cần nữa? Lâm Thành phát hiện Vương Trạch Văn rất khó đối phó. Sao anh tích cực thế nhỉ? Không tích cực thì làm tốt công việc thế nào được? Vương Trạch Văn sụ mặt bảo, thái độ làm việc của cậu như vậy là không được, mai nộp bản kiểm điểm 500 chữ cho tôi. Lâm Thành bỏ cuộc, cậy tay Vương Trạch Văn ra, thắt dây an toàn cho hắn, ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt Vương Trạch Văn đang bày ra vẻ không tán đồng. Đôi mắt của đối phương có chút mơ màng, nhưng nhìn đúng là không giống say lắm. Mày khi nhíu khi giãn, như đang cố gắng duy trì sự nghiêm túc đứng đắn. Thấy Lâm Thành nhìn mình chằm chằm, hắn không cam lòng yếu thế hết cầm lên. Lâm Thành chần chừ, khua khua tay trước mặt hắn. Vương Trạch Văn ôm đầu mình, quay mặt đi, nói, nhân viên như cậu, tôi không muốn nhìn thấy nữa. Được lắm, say quá rồi. Lâm Thành đang định đóng cửa xe lại, thì điện thoại trên người Vương Trạch Văn reo. Lâm Thành nói, đưa điện thoại cho tôi. Vương Trạch Văn lập tức giơ tay che túi quần lại. Lâm Thành bị hắn ghẹo tới có phần mỏi mệt. Anh dứt khoát đóng cửa xe lại. Không lâu sau đó, chuông điện thoại anh cũng reo lên. Lâm Thành cầm máy ra xem, phát hiện là Lưu Phong gọi. Lưu Phong, Lâm Thành, đạo diễn Vương có đi cùng với anh không? Sao anh ấy không nghe mày em? Lâm Thành đáp, đạo diễn Vương uống say rồi. Giờ tôi đưa anh ấy về đây. Sao lại uống say? Không phải hai người chỉ đi ăn xiên nướng thôi sao? Lưu Phong hỏi, có cần em tới đón hai người về không? Lâm Thành nói, không cần đâu, tôi có bằng lái, tôi tự lái về được. Lưu Phong bảo, được, về tới nơi nhớ gọi cho em. Làm phiền anh rồi. Cách chương.